Trảm Nguyệt, chương 223, Phệ Linh Khanh tỷ thí. Góc truyện audio.com, người đăng, Thiên Long ầm, hùng hồn một trường từ trên trời hạ xuống. Để cho ta không nghi ngờ chút nào, chỉ cần ta trúng một trường này, cường đại lực đạo nhất định sẽ đem ta trực tiếp đánh vào Phệ Linh Khanh sâu bên trong. Sau đó hãy cùng những ám hắc ma nghiêu đó như thế bị cắn nuốt xuống. Hơn nữa, đây là xóa bỏ cấp tấn công. Tuyệt đối không được, suy, phong tỏa luân trưởng lão thân sau. Trực tiếp phát động kỹ năng ám ảnh chết dược. Hoành một tiếng vang thật lớn. Tinh hồn bạo phát bên dưới. Thân thể của ta hóa thành một đạo ám ảnh lưu quang ở luân trưởng lão thân sau nở rộ. Xoay người chính là một cú đạp nặng nề đá vào hắn sau lưng. Ngươi đi xuống trước, ngươi, luân trưởng lão hiển nhiên không nghĩ tới ta sẽ có tương tự với thoáng hiện ngón này. Trên mông nặng nề chúng ta một cước, sắc mặt một mảnh xanh mét, mà đúng lúc này, bỗng nhiên sau lưng truyền tới một trận lẫm liệt tiếng xé gió. Còn không chờ ta quay đầu, trong giây lát nơi cổ hoàn toàn lạnh lẽo, gáy lại bị một đạo ám hắc huyết thủ cho bắt nắm. Tiểu tử, ngươi cho là mình dễ dụa được không? Không chung, một đạo thân ảnh xuất hiện, là trở về trưởng lão. Luân hồi chi địa tứ đại trưởng lão một trong, đã tới hai cái rồi không? Nếm thử một chút lão tử hắc ám hỏa trào đi. Trở về trưởng lão quát khẽ một tiếng, năm ngón tay đột nhiên vừa thu lại, nhất thời dẫn động tới nắm ta nơi gầy ám hắc huyết trào đồng thời nắm chặt đứng lên. Cái loại này khó có thể dùng lời diễn tả được chỗ đau xông lên đầu. Không được, ta tuyệt không có thể chết ở chỗ này. Không đáng giá, quát khẽ một tiếng, bạch y kỹ năng phát động. Sau lưng một vệt mũ che màu trắng xẹt qua. Nhất thời cả người còn như nê thu như vậy thoát khỏi trở về trưởng lão khống chế. Đồng thời chợt xoay người, chân đạp đất nhảy lên một cái, hướng về phía luân trưởng lão. Trở về trưởng lão sau lưng chính là hung hăng nhất trương long quyết đẩy ra. Giống, trong hư không, tiếng rồng ngâm dao động hám thiên đất, từng luồng kim sắc lưu quang như mưa hạ xuống. Này hạo nhiên một trưởng phảng phất đen nhánh rồi trong thiên địa lực lượng nào đó một dạng là thứ thiệt thiên cảnh cường giả đánh ra một tấm. Tuyệt học, trong nháy mắt, luân trưởng lão, trở về trưởng lão thân thể chịu đựng trọng kích. Phốc phốc hộc máu, mà đúng lúc này, đột nhiên bá một đạo huyết quang từ ta LX một bên xẹt qua. Ngay sau đó một cái bay lượn, lại trong nháy mắt liền hoàn toàn quấn chặt rồi thân thể của ta. Nhìn kỹ lại, kia lại là nhất cái móc sát, phía sau tha duệ thật dài thiết tác, mà thiết tác cuối, liền cầm trên không trung một lão già trong tay. Chi trưởng lão, luân hồi chi địa vị thứ ba trưởng lão cũng đến. Ta không tránh khỏi trong lòng run lên, vội vàng lui về phía sau, đồng thời huy động đôi chủy thủ không ngừng phách chạm thiết tác. Ha ha ha ha, chi trưởng lão một trận cười lạnh, chỉ bằng ngươi cũng muốn chặt đứt lão phụ U Minh chảo câu. Khác uổng phí sức lực rồi, ngoan ngoãn chịu chết đi, luân sư huynh, bẩm sư huynh, theo ta đồng thời đem cái vật nhỏ này tiêu diệt. Trừ đi ta luân hồi chi địa một mối họa lớn, hắn đột nhiên ném ra lưỡng đạo thiết tác, nhất thời U Minh chảo câu lần nữa bay ra lưỡng đạo thiết tác. Bị ngoài ra hai cái trưởng lão nắm trong tay, bởi như vậy liền tạo thành ba đại trưởng lão đồng thời kềm chế ta cách cục. Mà quấn quanh ở bên hông bắt câu đã khảm nạm vào thịt trong. Căn bản không giải được, đau cũng cả người cơ hồ đều phải bất tỉnh, đi chết đi. Phệ Linh Khanh mới là người tốt nhất nơi quy tụ, luân trưởng lão gắng sức một trường, từ trên trời hạ xuống. Lúc này, ta căn bản cũng không có không gian tránh né rồi, chỉ đành phải đột nhiên khoát tay, trực tiếp cho gọi ra tứ hải bát hoang đồ, bạch, vô tận họa quyển chung quanh người mở ra, ngừng thời luân trưởng lão một trường đá chìm đáy biển, lại là này chí bảo, trở về trưởng lão ánh mắt run lên, đạo, làm thịt hắn. Cái này pháp khí dĩ nhiên là chỉ có thể ở lại chúng ta luân hồi chi địa rồi. Vừa nói, khẽ kêu âm thanh liên tục, trở về trưởng lão trực tiếp cách không lưỡng đạo huyết trảo hạ xuống. Hoành một tiếng vang thật lớn, đệ nhất kích lần nữa bị tứ hải bát hoang đồ chống cự. nhưng chống cự hoàn thành trong nháy mắt. Tứ hải bát hoang đồ hiệu quả cũng liền mất đi, ánh sáng ảm đạm hóa thành một đạo huy hoàng bay vào pháp bảo không gian. Mà đệ nhị kích liền trực tiếp rơi vào trên người ta. Hoành, 278-82. Thật là đau a, ngực truyền tới nóng bỏng đau nhức. Lúc này, luân trưởng lão cũng cười ha ha. Con chó nhỏ này phải chết. Ha ha ha, ban đầu ngươi đánh bại ta luân hồi chi địa đệ từ thời điểm không phải là rất phách lối sao? Ngươi khi đó kiêu căng phách lối đi đâu vậy? Trở về trưởng lão là cười lạnh. Ngươi đừng nghĩ Đinh Hành cùng Vân Nguyệt có thể sẽ tới cứu ngươi. Không ngại nói cho ngươi biết, vì vài cục này, chúng ta tốn 3 tấm bát giai phong ấn quyển trục, này nhất phương thiên địa đều đã bị phong ấn lại rồi. Bất luận kẻ nào cũng cảm giác không tới bên trong xảy ra chuyện gì. Bây giờ ngươi duy nhất kết cục chính là cái chết, không có loại thứ hai kết cục, nhị vị sư huynh, nhanh lên một chút kết liễu hắn. Để tránh đêm dài lắm mộng, chi trưởng lão giơ cao u minh chảo câu, sắc mặt tranh cười gằn nói. Được, luân trưởng lão đột nhiên phất một cái ống tay áo, nhất thời một đạo huyết sắc phi kiếm liệt không mà ra. Tiếng xé gió lẫm liệt, thử một chút lão tử luyện chế nhiều năm huyết kiếm đi. Chết ở huyết kiếm bên dưới, ngươi cũng không tính là oan uổng. Ha ha ha ha, không chung, một luồng huyết quang bay tới. Đó là đoạt mệnh huy hoàng, ta ánh mắt run lên, một bên huy động đôi chủy thủ không đoạn chảm đánh quấn quanh bên hông móng câu. Một bên trực tiếp phát động địa ngục hỏa hung giáp đặc kỹ địa ngục hỏa thân. Nhất thời cả người che phủ một tầng dung nham sắc, giảm thương trong nháy mắt tăng lên tới 90, kéo dài 5 giây, phốc phốc phốc huyết kiếm xuyên thấu thân thể, mang ra khỏi một chùm hoành máu tươi. Mặc dù mỗi lần đều chỉ có thể tạo thành 1.000 tổn thương con số, nhưng ta khí huyết như cũ quét quét thẳng xuống. Chỉ lát nữa là phải thấy đáy. Không ổn, địa ngục hỏa thân cũng không chịu nổi. Giờ khắc này, ta đã vô kế khả thi. Bạch Y Si đi còn có một chút điểm. Nhất thời mặt đầy tuyệt vọng. Không nghĩ tới ta lại bị chung kết ở này loại địa phương. Trong nháy mắt, lòng tràn đầy tuyệt vọng cùng không cam lòng, hướng về phía không trung ba người giận dữ hét, ba cái lão tạp toái. Các ngươi chờ coi, nếu như ta không chết, nhất định phải để cho các ngươi luân hồi chi địa đẹp mắt. Thật sao, ngươi dựa vào cái gì? Ha ha ha ha ha, luân trưởng lão một bên cách không cưỡi phi kiếm, một bên cười ha ha, trên mặt hết sức vẻ đùa cợt, đang lúc này. Trong cơ thể dâng trào đến một cổ bất khuất ý, ngay tại ta mờ mịt đang lúc. Đột nhiên trong cái bọc một đạo bạch quang bỏ ra, hóa thân làm một vị cô gái xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt ta. Trong tay nắm một thanh kiếm gầy, chính là bạch điểu, ta cả kinh thất sắc, ngươi, Lục Ly, ngươi không nên chết, ta nhìn không thấy nàng vẻ mặt, nhưng bạch điểu bóng lưng lộ ra kiên quyết, nâng kiếm phóng lên cao. Lưỡi kiếm hóa thành một sợi lưu tinh huy hoàng nặng nề chém xuống ở chi trưởng lão trên lồng ngực. Thế đi tương đối nhanh, cho tới mạnh như chi trưởng lão cũng không có phản ứng kịp. Hừ, một cái con rối, chi trưởng lão cười lạnh một tiếng, giơ tay trái một cái, hạo nhiên một trưởng hạ xuống, gầm nhẹ nói, chính là một cái con rối làm sao có thể ngăn cản được bổn tọa. Trong tiếng nổ, bạch điểu liên tục bổ ra ba kiếm sau khi mình cũng bị đánh trúng. Nhất thời thân thể trở nên một mảnh phá tan, giống như lá rụng như vậy từ trên trời hạ xuống. Tóc dài xốc xếch, đôi mắt nhắm chặt, nhìn đến ta một trận thương tiếc. Bạch điểu, ta vội vàng khoát tay, đem bạch điểu thu nhập bọc, trong lòng lại vô cùng rung động. Bạch điểu rõ ràng là một cái con rối. Tại sao không có ta mệnh lệnh lại có thể tự bản thân từ bọc trong không gian đi ra? Mà khác một cái con rối, tranh dạ lại an an tĩnh tĩnh nằm ở trong cái bọc. Không nhúc nhích, thất nguyệt lưu hòa, ngươi có thể an tâm chết đi. Ba đại trưởng lão gần như cùng lúc đó nâng bàn tay lên. Nhất thời ba đạo hùng hồn trưởng lực trên không trung hội tụ. Dung hợp. Hóa thành một đạo màu đen quang trụ bá một chút từ không trung nổ xuống. Không nghi ngờ chút nào, chỉ cần ta trúng một kích này, nhất định sẽ trực tiếp từ Phệ Linh Khanh bầu trời rớt xuống đi. Cuối cùng bị cái loại này lực lượng thần bí nuốt chửng lấy xuống. Nhưng vào lúc này, đột nhiên Phệ Linh Khanh trong truyền đến một tiếng để cho người rợn cả tóc gáy giống giận. Quá ồn, thanh âm kia, giống như là tới từ viễn cổ ác linh, làm cho không người nào có thể đối mặt. Ngay sau đó, không trung toàn bộ không gian đều bắt đầu vặn vẹo, Phệ Linh Khanh phía trên hóa thành một đạo vòng xoáy màu đỏ ngòm. Đem một đám cũng cắn nuốt đi vào, bao gồm ta, còn có luân hồi chi địa ba cái trưởng lão. À, chuyện gì xảy ra? Luân trưởng lão thân bất do kỳ rũ xuống rơi, khắp khuôn mặt là kinh hãi. Ta không cưỡi được thân thể mình rồi. Trở về trưởng lão cũng rên lên một tiếng, cưỡng ép đối kháng bên dưới, phun ra một ngụm máu tươi, thân thể thẳng tắp hạ xuống. Nguy rồi. Chi trưởng lão đột nhiên xoay người, giơ tay lên bắn ra một đạo u minh chảo câu giữ lại Phệ Linh Khanh bên bờ một khối cự nham. Nhưng căn bản không dùng, sau một khắc liền bị ngay cả người mang đá từ bên trên hao xuống. Về phần ta, lúc này không ngừng trong khi rơi, cũng có vẻ cố gắng hết sức tỉnh táo, dửng dưng một tiếng, cũng tốt, coi như là ta treo, dầu gì có người cho ta chôn theo. Luân hồi chi địa ba cái trưởng lão, đáng giá, bá bá bá, ba bóng người lăng không rơi xuống, ở Phệ Linh Khanh trong suốt xuống gần 5 giây, như cũ không thấy đáy, nhưng đi về trước nữa, liền thấy đáy hố một mảnh ánh sáng màu đỏ ngòm, ánh chiếu bên dưới, tựa hồ thấy được một tấm miệng to như chậu máu chính đang đối với chúng ta mở ra. Một mảnh mùi máu tanh. Mà không trung vòng xoáy màu đỏ ngòm chính là cái này to miệng rộng ngưng tụ. Phải chiếm đoạt vạn vật, nguy rồi, nó thật vẫn còn ở. Luân trưởng lão cả kinh thất sắc, đột nhiên trên không trung dừng lại thân hình, giận dữ hét, các sư đệ, liều mạng, nếu không ngay cả một chút hy vọng sống cũng không có. Vừa nói, luân trưởng lão liên tục đánh ra thất bát trưởng, từng đạo trưởng lực ở trong gió bùng nổ. Giống như là lưu tinh trụy đất một dạng nhưng mà này thất bát trưởng lại tựa hồ như một chút uy lực cũng không có. Ngược lại thì tấm kia mở miệng to như chậu máu đột nhiên vừa thu lại. Ngay sau đó liền xuất hiện một đôi vô cùng rảo hoạt hai con mắt màu đỏ ngòm. Cười lạnh nói, lại còn muốn chống cự. Vừa nói, nó đột nhiên cắn nuốt, một cái liền đem trong gió luân trưởng lão cho nuốt lấy. Cô đông một tiếng liền nuốt xuống. Sư huynh, trở về trưởng lão cả kinh thất sắc, nâng lên song trưởng, giận dữ hét, lão tử liều mạng với ngươi. Ha ha ha ha, nó lần nữa mở ra miệng to, bá một chút phun ra một đạo liệt diễm, trong nháy mắt liền đem trở về trưởng lão nướng thành cho bụi. Sau đó cũng một cái nuốt, vừa ăn một bên bẹp miệng, nướng chín mùi vị càng tốt. Ác ma, ngươi này ác ma. Chi trưởng lão cắn răng, giơ tay lên bắn ra hơn 10 đạo u minh chảo câu. Lão tử đòi mạng ngươi, ngươi xứng sao? Trong bóng tối, kia vật khổng lồ ánh mắt cố gắng hết sức đáng sợ. Cười lạnh nói, ngươi loại phế vật này, một cái ánh mắt là đủ rồi. Vừa nói, nó ánh mắt tăng vọt, trong con mắt từng đạo phù hiệu lóe lên. Trọng điệp, tựa hồ đang thả ra nào đó kinh thế lực lượng. Ngừng thời không trong chi trưởng lão giống như là gặp gỡ điện giật như thế. Cả người không nhúc nhích, một giây kế tiếp, hắn vẻ mặt thẫn thờ, nhưng thân thể lại bắt đầu yên diệt đứng lên, liền giống như một tấm đốt thành bụi bặm tờ giấy ở trong gió chậm rãi hóa thành bụi trần. Thật bị ánh mắt dây, ta bị dọa sợ đến nhanh hồn phi phách tán, nhìn trong bóng tối bóng người to lớn, Phệ Linh Khanh đáy. Ở đây là một cái dạng gì nhân vật mạnh mẽ, chưa xong còn tiếp, cách chương.